Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2150, chương 106. Xây đô cao trung bóng chày đội đám bạn già. Thêm chương cầu đặt mua. Truyền thông đưa tin, không riêng ở xây đô cao trung trong đội bóng gây nên sóng lớn mênh mông ở những chỗ khác. Tương tự gây nên không nhỏ náo động, lớn tin tức. Lớn tin tức, cái kia cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu Picture Yoshida. Dĩ nhiên cũng bị cho rằng là toàn quốc cao cấp nhất Picture một trong, cùng xây đô cao trung bóng chày đội như thế. Đến từ Tokyo, đội ngũ Tây Tô cao trung nơi này là cho bọn họ sắp xếp phòng ngủ Tây Tô cao trung. Trước đã chiến thắng đối thủ, chính thức thăng cấp Koshien Bát Cường hiện ở tại bọn hắn cùng tổ thi đấu. Đã toàn bộ kết thúc, sẽ chờ rút thăm sau đó. Quyết định ở Bát Cường sau đó lịch thi đấu một người trong đó tiểu đồng bọn. Cầm trong tay báo chí, lớn tiếng ồn ào chạy vào Tây Tô cao trung bóng chày đội chủ lực các tuyển thủ. Nghe vậy nhíu nhíu mày lập tức từng thanh lạnh lẽo mắt đao. Bắn tới vừa nãy lớn tiếng ồn ào cái kia tuyển thủ. Trong nháy mắt cảm giác mình xung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống vài độ, hắn nghi hoặc nhìn một chút xung quanh. Nhưng từ đầu đến cuối không có rõ ràng xảy ra chuyện gì, mãi đến tận hắn nhìn thấy chính mình ấy cái kia một tấm lạnh lẽo mặt, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ vừa chính mình cũng thật là có đủ ngốc. Dĩ nhiên cái nào ấm không ra, một mực đi đề cái nào một bình Tây Tô cao trung bóng chày đội Mukai Taiyo đồng dạng là phi thường lợi hại, phi thường có tiềm lực Picture, nhưng liền bởi vì trước ở cùng xây đô cao trung bóng chày đội cùng Inairo Industrio cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình nhiều lần chịu thiệt gặp khó, hắn đánh giá vẫn không có tăng cao, mọi người đều nói hắn xác thực rất lợi hại, phi thường có thực lực, nhưng khoảng cách toàn quốc cao cấp nhất Picture cấp bậc này vẫn là kém một chút nhì. Quãng thời gian này Mukai Taiyo vẫn muốn bù đắp lên trong này chênh lệch, kết quả chưa kịp hắn thăng cấp toàn quốc cao cấp nhất Picture, ngang trời giết ra đến một vị một cuộc tranh tài liền đặt vững chính mình đỉnh cấp Picture tư cách. Ngay ở trước mặt Mukai Taiyo nhi đưa cái này người nhắc tới, nhắc lên, không phải tương đương với đánh tiểu Taiyo mặt sao? Cái kia lớn tiếng ồn ào tuyển thủ vào lúc này hối hận phát điên, qua báo chí cũng đáng giá tin tưởng sao? Giữ lại bối đầu Mukai Taiyo chợt đứng lên đến, hướng mình phòng ngủ đi đến cái khác các bạn nhỏ. Nhìn Mukai Taiyo bóng lưng, thật lâu không nói gì, nói thật liền tiểu Taiyo ở Tây Tô cao trung bên trong biểu hiện tới nói, Tây Tô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không cái gì không hài lòng, hắn là thật sự rất có tiềm lực. Cũng phi thường có thực lực, chính là bởi vì có hắn tồn tại, Tây Tô cao trung bóng chày đội mới có thể ở Đông Tokyo quá quan trảm tướng đánh vào Koshien. Mặc dù nói Đông Tokyo cạnh tranh không có Tây Tokyo kịch liệt như vậy, nhưng cũng là cường hào san sát, muốn từ nơi này diện bộc lộ tài năng cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì có tiểu Taiyo hộ giá hộ tống, Tây Tô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới có thể thuận thuận lợi lợi đi tới hiện tại như vậy. Tiểu Taiyo ở Tây Tô cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra đã là trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất tuyển thủ, cũng không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng món đồ gì, chỉ cần so sánh rõ rệt chênh lệch một cách tự nhiên cũng là đi ra, đều là Tokyo trụ cột bình thường Picture, mặc kệ là xây đô cao trung bóng chày đội Sawamura Aizun vẫn là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội Narumiya May, biểu hiện của bọn họ đều vững vàng đè ép Mukai Taiyo một con loại kia chênh lệch. Cũng không cần song phương đao thật súng thật lên cuộc tranh tài, người tinh tường chỉ cần liên lụy, con mắt vừa nhìn liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng chênh lệch đúng là tồn tại. Mà điểm này liền ngay cả Tây Tô cao trung bóng chày đội chính mình tuyển thủ đều không phải không thừa nhận cùng một quán rượu. Mặt khác, một tầng lầu nơi này đồng dạng ở xây đô cao trung bóng chày đội một ít người quen cũ bọn. Họ là đến từ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, bây giờ bọn họ chính đang quan sát Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Kanahashi Agricultural cao trung bóng chày đội biểu hiện có cỡ nào xuất sắc? Bọn họ tuyển thủ biểu hiện cỡ nào có thực lực? Cái kia A Picture Yoshida có phải là thật hay không có toàn quốc cao cấp nhất Picture sức mạnh? Những này bọn họ tất cả cũng không có lưu ý, bọn họ hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Seido cao trung bóng chày đội trên người chờ thi đấu video thả xong. Sau đó mang theo kính mắt Renji, theo bản năng sờ sờ mũi của chính mình, toàn bộ hành trình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chứ. Ở trong trận đấu này, Seido cao trung bóng chày đội cái khác các bạn nhỏ biểu hiện cũng không vượt ra ngoài Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ dự đoán, bọn họ đều là lão đối thủ, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ không chỉ biết Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ thực lực, liền ngay cả bọn họ tương lai khả năng tiến hóa phương hướng, Koma tuyển thủ đều mơ hồ có một ít suy đoán. Không có cách nào, chính là quá quen thuộc ở Hokkaido, Koma cao trung bóng chày đội lại không đụng tới đủ để gây nên bọn họ cảnh giác. Đối thủ bọn họ ra biên tuyệt đối có thể được xưng là ung dung thêm tự tại. Ở tình huống như vậy, Koma cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tới làm gì? Bọn họ đều đang nghiên cứu toàn quốc đối thủ, mà trong này Seido cao trung bóng chày đội chính là bọn họ nghiên cứu bên trong trọng yếu nhất. Bọn họ gần như có một nửa thời gian đang nghiên cứu Seido, còn lại một nửa thời gian trong có một hai là dùng để đánh cùng Seido cao trung bóng chày đội mô phỏng thi đấu. Cuối cùng còn lại cái kia 1-4 mới là nghiên cứu hắn đối thủ cùng làm cơ sở luyện tập. Tiêu tốn như vậy nhiều thời giờ thu hoạch cũng là rất tốt. Muốn nói đối với Seido cao trung bóng chày đội hiểu rõ, Komadai Fujimaki tuyệt đối sẽ không so với Tây Tokyo đội bóng thua kém. Bây giờ bọn họ nhìn Seido cao trung bóng chày đội thi đấu video, trong lòng càng là rất rõ ràng khóa này Koshien tranh đấu bọn họ mạnh mẽ nhất cạnh tranh đối thủ e sợ vẫn như cũ là Seido, cho tới Kanashi Agricultural cũng đã bị đào thải. Tự nhiên không cần quá mức chú ý muốn gây nên bọn họ Koma cảnh giác. Năm tiếp theo đánh vào Koshien, có thể gặp được bọn họ thời điểm nói sau đi. Coi như đến đây xem, đi quan tâm Kanashi Agricultural thực lực và biểu hiện, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Này chi đội bóng thực lực không sai, trước lại chưa từng có ở Koshien lên toàn lực ứng phó qua uy hiếp đẳng cấp. Hiện cấp số nhân tăng trưởng coi như là chúng ta với bọn hắn đối đầu, cũng không thể không cẩn thận hơn nữa nhìn phối hợp của bọn họ. Chúng ta kỳ thực cũng không chắc chắn, nói một chút cơ hội đều không cho người ta. Một người trong đó đội hữu tổng kết nói hắn tổng kết. Lời nói này ý tứ, xung quanh tiểu đồng bọn trong lòng đều rõ rõ ràng ràng đổi vị suy nghĩ. Nếu như là bọn họ đứng Seido cao trung bóng chày đội lập trường lên, cùng như vậy một cái đối thủ thi đấu, coi như cuối cùng chắc chắn chiến thắng đối phương, trong quá trình này cũng khó bảo toàn sẽ không cho nhân ra thừa cơ lợi dụng. Dù sao Kanashi Agricultural thực lực không sai, trước còn không có gì quá nhiều tình báo bọn họ đột nhiên tập kích, vẫn có khả năng đắc thủ mà để Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cảm thấy kinh hãi nhất là trên gò picture người đàn ông kia biểu hiện. Sawamura Eijun Seido cao trung bóng chày đội ngũ có thể tranh nghị hạt nhân A cùng linh hồn nhân vật, biểu hiện của hắn trực tiếp ảnh hưởng Seido cao trung bóng chày đội. Biểu hiện chính là người này đối mặt đột nhiên giết ra đến hắc mã kim đủ nông, từ đầu đến cuối không có cho người ta bất kỳ cơ hội phản kích. Coma Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tương tự đem mình đưa vào đến Kanashi Agricantoro lập trường lên, nếu như là bọn họ đứng ở trên batter box cùng Sawamura Aizun quyết đấu, có thể đem Sawamura ném bóng cho đánh ra đi không? Để tay lên ngực tự hỏi, ai trong lòng cũng là không có một chút chắc chắn nào hơn nữa ngay ở cuộc tranh tài này bên trong. Sawamura Aizun thể hiện ra hai loại đẳng cấp cao breaking ball, một loại là trước hắn ở Tây Tokyo thi đấu thời dùng qua cái này. Coma tuyển thủ còn biết then chốt là mặt khác một loại ở Sawamura Aizun trước thi đấu bên trong. Bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy cũng không biết như biến hóa như thế cầu. Sawamura Aizun tên kia còn có vài loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.